Gần thêm một chút, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bông tuyết vụn vặt còn đang bay trên sân trượt tuyết. Ánh mặt trời ban trưa vô cùng chói mắt, lập lòe dưới bầu trời xanh mây trắng. Ánh sáng chói mắt phủ trên đỉnh đầu anh, tạo thành một vòng sáng nho nhỏ, khiến đường nét khuôn mặt của anh trông càng lập thể và có chiều sâu hơn. Khi anh nhìn bác Mộ Trí, vẻ mặt nghiêm túc tập trung, bày tỏ mọi suy nghĩ của mình qua ánh mắt, thuận lợi cho cô liếc trộm, chỉ cần liếc một cái đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Nói xong câu đó, anh cũng không sốt ruột thúc giục cô trả lời. Anh im lặng rũ mắt nhìn cô, hàng lông mi đen nhánh vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Bác Mộ Trì khẽ ngẩn ra, dịch tầm mắt khỏi ánh mắt của anh, sau đó nhìn xuống dưới, dừng trên đôi môi trông vô cùng mềm mại của anh. Cô thoáng khựng lại, lại kéo lực chú ý lên đôi mắt của anh, mắt đối mắt với anh. Ngay trong khoảnh khắc này, bác Mộ Trì thật sự có hơi bối rối. Cô đã từng đoán, thậm chí từng mong đợi Phó Vân Hành theo đuổi mình, nhưng cô không ngờ nó sẽ tới nhanh như vậy. Thậm chí anh còn nói thẳng ra với cô như vậy. Bỗng nhiên, Phó Vân Hành lại khom lưng lần nữa, hơi thở ấm áp tới gần gò má cô. Lông mi của bác Mộ Trì run rẩy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng ực khi anh sát tới gần. Cô lấy lại tinh thần, lông mi chớp chớp. Anh không sợ, cô trầm ngâm một lát. Mình cảm nhận sai hay sao? Thật ra bác Mộ Trì cũng không muốn hỏi câu này. Bọn họ đều là người trưởng thành, sao lại không rõ tình cảm mình dành cho đối phương là tình bạn hay tình yêu? Nhưng cô là một người cẩn thận, vẫn muốn hỏi thêm một câu như vậy đề phòng lỡ như. Nghe cô hỏi vậy, Phó Vân Hành khẽ nâng mắt, thấp giọng nói, em có muốn anh lặp lại một lần nữa không? Hả? Bác Mộ Trì kinh ngạc. Phó Vân Hành nâng tay, vén lọn tóc bị gió thổi dính trên gò má cô ra sau vành tai. Tỏ tình, anh đang hỏi cô rằng có cần anh lặp lại lời tỏ tình của mình một lần nữa hay không? Phải chăng chỉ có như vậy thì cô mới có thể tin rằng anh không cảm nhận sai? Bác Mộ Trì thoáng khựng lại, hai má bắt đầu nóng lên. Cô mím môi dưới, nhìn vào ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của anh, mơ màng lẩm bẩm, nếu anh muốn nói thì em cũng sẽ không ngăn cản anh. Phó Vân Hành buồn cười nhìn cô, giơ tay nhéo nhéo mũi cô. Em cố ý đúng không? Là anh hỏi mà. Bác Mộ Trì kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp trong ngực mình, giả vờ bình tĩnh nói. Chứ có phải là em ép anh đâu. Phó Vân Hành cứng họng, nghiêng đầu bật cười. Anh kéo lại lực chú ý, lúc đang định thật sự tỏ tình lại lần nữa thì bác Mộ Trì bỗng nói. Anh muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi. Nhưng mà, nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia của Phó Vân Hành, cô lặng lẽ nuốt câu. Em không phải là người anh muốn theo đuổi là theo đuổi được. Vào trong, đổi thành, em không chắc anh mất bao lâu để theo đuổi được em. Phó Vân Hành cười khẽ, cong khóe môi. Được, anh vỗ vỗ đầu bác Mộ Trì. Đồng ý muộn một chút cũng không sao. Bác Mộ Trì ngẩn ra. Hả, bây giờ người theo đuổi còn có yêu cầu này nữa à? Phó Vân Hành liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh thu hồi ý cười trong đôi mắt, chậm rãi nói, em đâu đâu của chúng ta xứng đáng được theo đuổi lâu một chút. Quay về khách sạn từ khu trượt tuyết, bác Mộ Trì vẫn cảm thấy mình như đang bay. Nếu không phải cô đang dẫm lên sàn nhà rắn chắc, có lẽ cô còn có thể sinh ra ảo giác như mình sắp bay lên tới nơi. Sau khi nhận thức được suy nghĩ ngốc nghếch này của bản thân, cô lập tức dừng lại. Trình Vãn Tranh trộm liếc cô vài lần, rồi lại nhìn Phó Vân Hành thi thoảng lại nở nụ cười đầy nuông chiều với cô. Hình như đã nhận ra điều gì đó. Cô ấy suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bác Mộ Trì. Trình Vãn Tranh, chị đâu đâu? Điện thoại rung lên, bác Mộ Trì kéo suy nghĩ đang bay bổng của mình về chỗ cũ. Cô click mở rồi nhìn qua, quay đầu nhìn về phía Trình Vãn Tranh bên cạnh. Hai người khẽ chớp mắt, bác Mộ Trì trả lời cô ấy bằng một dấu chấm hỏi. Trình Vãn Tranh, chị nhặt được báu vật ở sân trượt tuyết à? Bác Mộ chỉ lập tức hiểu ra cô ấy đang nói tới nụ cười trên mặt mình. Cô hơi tém tém lại, mím môi thành một đường thẳng, rũ mắt trả lời. Cũng gần như thế, Trình Vãn Tranh, bác Mộ Trí, sau này sẽ nói cho em nghe. Trình Vãn Tranh nhướng mày, ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai người. Sảng khoái đồng ý, được thôi. Dù sao sớm muộn gì cũng biết, cô ấy cũng không vội. Bốn chàng trai đều rất ga lăng, đưa bác Mộ Trí và Trình Vãn Tranh về phòng rồi mới rời đi. Trước khi đi, Phó Vân Hành nhìn bác Mộ Trí một cái. Cuối cùng cũng không nói thêm lời gì đặc biệt. Nhưng Khương Ký Bạch vẫn luôn cảm thấy có phản ứng hóa học nào đó giữa hai người này. Nhưng cụ thể là gì thì anh ấy không thể nói ngay được. Tóm lại thì tốt là được. Sau khi về phòng, bác Mộ Trí lập tức click mở WeChat của Đàm Thư. Gửi khoảng mười mấy sticker đi. Đàm Thư, Phó Vân Hành tỏ tình với cậu rồi à? Bác Mộ Trí nằm trên giường lăn qua lộn lại, khóe môi cong lên. Cậu thông minh thật đó. Đàm Thư, đậu má. Giây tiếp theo, điện thoại của bác Mộ Trí thông báo cô có cuộc gọi tới. Cô nhịn cười trốn trong chăn nghe máy. Cố ý nói, chị Thư làm gì đó? Đi làm mà không nghiêm túc gì cả. Đàm Thư, cậu được Phó Vân Hành tỏ tình nên vui tới mức lú não luôn rồi à? Tớ nhắc nhở cậu một chút, hôm nay là thứ bảy đó. Bác Mộ Trí nghẹn lời, cô thật sự quên mất. Đàm Thư không muốn nói nhiều với cô về chuyện này, thúc giục, mau nói cho tớ nghe xem nào. Phó Vân Hành tỏ tình với cậu thế nào? Sao anh ấy lại tỏ tình với cậu nhanh thế? Điều này không giống tính cách lạnh lùng của anh ấy chút nào. Cô ấy tin tưởng vào sức hút của bác Mộ Trí, nhưng điều này thật sự nằm ngoài dự đoán. Cô ấy vốn dĩ cho rằng hai người này dù thế nào đi nữa cũng phải lề mề tới nửa năm mới có tiến triển rõ ràng. Bác Mộ Trí suy nghĩ kỹ một lúc, tớ cũng cảm thấy có hơi đột ngột. Sau khi im lặng một lúc lâu, cô nói tiếp, nhưng thế này cũng đúng với tính cách của anh ấy. Đàm Thư không hiểu, nói vậy là sao? Thì là, bác Mộ Trí nhớ lại, thật ra anh ấy là người có suy nghĩ gì thì sẽ thể hiện ra ngoài. Có một số thời điểm anh ấy rất giống mẹ nuôi của tớ. Phó Vân Hành là người kiệm lời, lạnh lùng, nhưng lại rất thẳng thắn. Bác Mộ Trí vẫn luôn biết chuyện này. Anh sẽ xác định rất rõ ràng những thứ mình thích và không thích. Nếu điều anh không thích khiến người khác cảm thấy không thoải mái, vậy thì anh có thể sẽ không nói. Nhưng nếu anh thích, anh nhất định sẽ nói. Đây là những gì Quý Thanh Ảnh dạy anh từ khi anh còn nhỏ. Thích cái gì thì phải biểu đạt ra. Chỉ khi con thẳng thắn bày tỏ, đối phương mới có thể biết được. Con mới có thể có được thứ con thích. Nếu con thích mà không nói, vậy thì sẽ không có ai biết được suy nghĩ thật lòng của con. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Ngay cả những người hiểu con nhất cũng có thể bỏ lỡ điều con mong muốn nhất vì do dự, vì suy đoán. Đàm Thư đã từng tiếp xúc với Quý Thanh Ảnh, biết bà là người thông suốt cỡ nào. Cô ấy bừng tỉnh, bảo sao? Cô ấy tò mò, vậy cậu trả lời anh ấy thế nào? Anh ấy hỏi tớ rằng anh ấy có thể theo đuổi tớ được không? Bác Mộ Trí cũng không giấu giếm cô ấy. Thế là tớ nói để xem biểu hiện của anh ấy. Đàm Thư bật cười, lại còn xem biểu hiện nữa hả? Hai người không thể ở bên nhau luôn à, thế thì không được. Bác Mộ Trí kiêu ngạo nói, tớ còn chưa được ai theo đuổi bao giờ. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải hưởng thụ một chút cảm giác được người ta theo đuổi chứ. Đàm Thư nghĩ ngợi, cô nói vậy cũng không xấu. Vậy cậu phải làm khó dễ Phó Vân Hành một chút mới được. Cô ấy tự cảm thấy vui vẻ. Tớ rất muốn biết đóa hoa cao lãnh giống Phó Vân Hành sẽ theo đuổi người khác thế nào. Bác Mộ Trí, nói thật thì cô cũng tò mò. Nhưng cô cảm thấy với kinh nghiệm của Phó Vân Hành trên phương diện tình cảm, cô không thể ôm hy vọng quá lớn. Đàm Thư cười một lúc lâu rồi nói, chúc mừng cậu nha, bác Mộ Trí. Hả, cậu được ước thấy. Đàm Thư trêu cô, cậu nói xem, nếu Phó Vân Hành biết cậu đã thích anh ấy từ lâu, đã thế còn đào hố cho anh ấy nhảy xuống thì anh ấy sẽ thế nào? Bác Mộ Trí hơi lúng túng, thật sự nghiêm túc tự hỏi. Chắc cũng không sao cả đâu. Cô không tự tin cho lắm. Mặc kệ anh ấy nghĩ thế nào. Đợi tới lúc anh ấy biết thì cũng có dám làm gì tớ đâu. Cho dù là hiện tại thì Phó Vân Hành cũng sẽ không làm gì cô. Đàm Thư nghẹn lời. Ấy thế mà lại cảm thấy lời cô nói rất có lý. Vậy cậu đã hỏi Phó Vân Hành chưa? Bác Mộ Trí. Hỏi cái gì? Anh ấy thích cậu từ bao giờ? Sao lại thích cậu ấy? Đàm Thư cạn lời. Cảm thấy mình giống như một người phụ huynh phải nhọc lòng. Bác Mộ Trí im lặng 3 giây. Vẻ mặt dại ra. Tớ quên mất rồi. Khi được Phó Vân Hành tỏ tình. Cô bị sự vui sướng và kích động. Và cả nhịp tim loạn nhịp làm cho mụ mị đầu óc. Căn bản không nhớ ra chuyện này mà hỏi. Đàm Thư, tớ biết ngay mà. Bác Mộ Trí không còn gì để nói. Cọ cọ gối đầu rồi nói. Hay là bây giờ tớ hỏi nhé. Đàm Thư nghĩ ngợi 3 giây. Cũng không phải là không được. Bác Mộ Trí, vậy thì tớ cúp máy đây. Đàm Thư, vài phút sau, Phó Vân Hành nhận được tin nhắn của bác Mộ Trí. Bác Mộ Trí, hỏi anh một vấn đề. Cách màn hình, Phó Vân Hành đại khái có thể đoán được vấn đề bác Mộ Trí muốn hỏi là gì. Phó Vân Hành, em hỏi đi, bác Mộ Trí, thì là, bắt đầu từ bao giờ vậy? Phó Vân Hành giả ngốc, cái gì bắt đầu từ bao giờ? Nhìn tin nhắn này của anh, bác Mộ Trí sâu sắc nghi ngờ anh cố ý, cô cầm điện thoại. Gọn gàng dứt khoát gõ chữ. Thích em ấy, anh bắt đầu thích em từ khi nào? Phó Vân Hành, quên mất rồi. Bác Mộ Trí, chuyện này mà cũng quên được á. Trong một ngày bị hai người hỏi về vấn đề này, Phó Vân Hành thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Thật ra anh nghĩ, chỉ cần là người từng tiếp xúc với bác Mộ Trí thì đều sẽ tự giác thích cô. Cô xinh đẹp tự tin, có sức hút trời sinh. Đương nhiên, anh thích cô không chỉ vì những thứ này. Nhưng nếu nhất định phải đưa ra lý do, thì anh thật sự không thể nói được. Anh bị cô hấp dẫn từ lúc nào không hay. Cho dù là ở nơi đông người hay là ít người, chỉ cần có cô ở đó, ánh mắt của anh rất khó rời khỏi người cô. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, thích một người không cần lý do. Bắt đầu thích từ khi nào cũng không tìm thấy đáp án. Không biết từ bao giờ. Trong tiềm thức cảm thấy mỗi ngày nhìn thấy cô thì thời tiết đều vô cùng sáng sủa. Tâm trạng cũng tràn ngập niềm vui. Phó Vân Hành cười trả lời cô. Bác Mộ Trí im lặng một lúc lâu. Tự hỏi xem cô thích Phó Vân Hành từ khi nào. Hình như cũng không tìm thấy đáp án chính xác thật. Nghĩ tới đây, cô cũng không hỏi nữa. Bác Mộ Trí, vậy được rồi. Phó Vân Hành, anh sẽ bị trừ điểm sao? Bác Mộ Trí sửng sốt một chút mới hiểu lời anh nói. Độ cong khóe môi của cô tăng lên. Nhướng lông mày, chậm rãi trả lời. Tạm thời vẫn chưa, nhưng lần tới thì chưa chắc. Phó Vân Hành, được, anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Bác Mộ Trí buồn cười. Đặt điện thoại xuống dựa vào giường đung đưa chân. Cảm thấy mình không thể nào kiềm chế sự vui sướng này. Nghĩ ngợi, cô hỏi Trình Vãn Tranh đang xem TV trong phòng khách. Tiểu quay à, Trình Vãn Tranh. Dạ, sao thế chị? Bác Mộ Trí đứng dậy, tựa vào khung cửa rồi hỏi. Đi dạo phố không? Chị đâu đâu thanh toán? Hai mắt Trình Vãn Tranh sáng lên. Đi chứ, chỉ có hai chúng ta thôi à? Bác Mộ Trí gật đầu. Mang theo bọn họ sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa mấy người chỉ ứng cũng không kiên nhẫn. Chúng ta mua xong rồi gọi họ tới lấy là được. Khách sạn của bọn họ cách trung tâm mua sắm không xa. Cũng chỉ mất hơn 10 phút đi đường. Trình Vãn Tranh thật lòng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Lập tức tắt TV, đi ra ngoài cùng bác Mộ Trí. Cách Trương.